Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Hà Viên Nguyệt canh một cầu đặt mua. Tần Phương Dương cái này máy động nhưng lao ra, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, tất cả đều giật nảy mình, chẳng lẽ muốn đối với lão hiệu trưởng bất lợi. Tưởng cục trưởng cùng tôn trưởng cục kinh ngạc sau khi, trước tiên ngăn tại lão phụ nhân kia trước mặt. Cùng nhau đối mặt Tần Phương Dương, đem lão phụ nhân kia che đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thanh gầm thét, Tần Phương Dương, người muốn làm gì, mà tại hai người này sau lưng, bị che khuất cực kỳ chặt chẽ lão phụ nhân đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cũng không làm một tiếng, sau một khắc, càng nhiều người đồng loạt đứng dậy, ngăn tại xe lăn trước đó. Ở trong đó thậm chí bao gồm có Lý Trường Giang ở bên trong. Tất cả đều dùng tràn đầy địch ý nhìn về phía Tần Phương Dương. Những người này ý tứ rất rõ ràng. Người muốn động lão hiệu trưởng, liền từ trên người chúng ta bước qua đi. Lão phụ nhân này tại cấp 2, tại Phượng Hoàng Thành, có thể nói là cực kỳ đức cao vọng trọng tồn tại. Nàng không có bất kỳ cái gì tại triều không cầm quyền thế lực hoặc là quyền lực. Nhưng chỉ cần nàng nói một câu, tại một ít trình độ bên trên, thậm chí so Phượng Hoàng Thành Tổng đốc đại nhân nói chuyện còn muốn hữu hiệu. Nghe nói nàng từ lúc còn trẻ, liền đi tới Phượng Hoàng Thành, lấy lực lượng một người, đem Phượng Hoàng Thành giáo dục hệ thống từng điểm cải thiện. Một tay sáng lập cấp 2, càng đem cả đời cảnh xuân tươi đẹp đều dâng hiến cho cấp 2. Dâng hiến cho cấp 2 học sinh. Cuối cùng cả đời, chưa từng đàm luận kết hôn, nàng cũng không cái gì tu vi tại thân, cũng chỉ là một kẻ người bình thường, lại làm được vô số võ giả đều làm không được sự tình. Học sinh của nàng, cơ hồ khắp đại lục, chính là danh xứng với thực học trò khắp thiên hạ. Tại nàng chấp giáo trong lúc đó, mỗi một cái cấp 2 tốt nghiệp đều coi nàng là làm thân sinh mẫu thân một dạng đến kính yêu. Mỗi một ngày đều có thật nhiều học sinh viết tin, như tuyết rơi bay vào sân trường, hướng nàng báo cáo tình huống của mình, thăng chức, kết hôn, có hài tử, muốn lên chiến trường, muốn đi chấp hành nhiệm vụ, tựa như là từng cái nhi tử nữ nhi, hướng mình mụ mụ báo cáo, chính mình từng ly từng tí. Người như vậy, tại Phượng Hoàng Thành, chính là một vị còn sống thần minh, tinh thuẫn cục tưởng cục trưởng. Cũng là năm đó nàng tự tay chiêu vào trường học học sinh. Năm đó tưởng cục trưởng, bởi vì gia cảnh bần hàn, căn bản vô lực chèo chống tu luyện, đừng bảo là học phí, cơ hồ liền y phục đều mặc không dậy nổi. Chính là lão phụ nhân dốc hết sức chèo chống, giúp đỡ hắn tấn thăng đến võ sư, có thể làm nhiệm vụ nuôi sống chính mình đồng thời đổi lấy đủ nhiều tài nguyên tu luyện mới thôi. Mà chỉ cần học sinh có được chính mình nuôi sống năng lực của mình, nàng liền sẽ như vậy buông tay, từ đây chẳng quan tâm, tựa như không biết đối phương một dạng, tiếp lấy đi giúp kế tiếp, đám tiếp theo. Nhưng bị nàng đã giúp những cái này học sinh, chỉ cần không phải lãnh tâm người, lại có ai có thể quên đến nàng. Coi như đến hơn 20 năm trước, nàng bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng, lại không cách nào chấp giáo lớp học, chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng là như cũ không có gián đoạn giúp đỡ học sinh. Tưởng cục trưởng về sau từng bước cao thăng, vốn có thể đi thành lớn làm tinh thuẫn cục cục trưởng, nhưng lại kiên trì yêu cầu lưu tại Phượng Hoàng Thành. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì nàng, vì lưu tại lân cận, chiếu cố cao tuổi ân sư, ta phải ở lại chỗ này. Hà lão sư lớn tuổi, ta không yên lòng, ta sợ ta đi, có người khi dễ lão sư của ta. Lý do này nói đến buồn cười, cho dù rất chất phác, nhưng bây giờ không giống một cái quan lại, một cái chính khách lời nên nói. Nhưng hắn liền dùng lý do này, chết sống không đi, lưu tại Phượng Hoàng Thành. Thẳng đến giờ này ngày này, chính là như vậy một người. Tần Phương Dương thế mà đột nhiên nhảy ra ngoài gọi hàng. Ý đồ không rõ, nói ý đồ không rõ đều là xây dựng ở Tần Phương Dương cấp 2 lão sư. Cùng hắn có phần đâm thủng lần này Vu Minh âm mưu điều kiện trước tiên bên trên. Nếu là đổi một người khác, vậy thì không phải là ý đồ không rõ, mà là mưu đồ làm loạn. Thậm chí tại chỗ bị đánh giết cũng không phải không thể nào. Trên thực tế, giờ khắc này tất cả mọi người là cực đoan tức giận Tần Phương Dương. Lý Trường Giang gầm thét. Người muốn làm gì? Tần Phương Dương lồng ngực kịch liệt chập trùng. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Dùng sức từng miếng nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm lão phụ nhân phương hướng. Nhưng lúc này lão phụ nhân thân ảnh hiện tại đã bị bảy người hoàn toàn ngăn trở. Hắn căn bản là không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Nhưng hắn như cũ không buông tha nhìn chòng chọc vào nhìn xem. Thanh âm khàn giọng, tựa như là yết hầu đã sớm bị xé nứt 100 năm. Nói giọng khàn khàn, ta chỉ muốn hỏi, đây là ai? Tên gọi là gì? Nàng có nhận hay không? Ta, khóe mắt của hắn, bởi vì kiệt lực mở to hai mắt, đều đã có chút xé rách. Không còn là nổ đom đóm mắt, mà là thật rách ra. Tưởng cục trưởng đứng ở trước mặt hắn, khí thế chưa từng có, toàn thân công lực đã tăng lên cực hạn, rõ ràng là liều chết lực chiến phái đoàn, trên thân tràn ngập khí tức cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên chỉ cần một lời không hợp, liền sẽ toàn lực xuất thủ. Hắn trầm giọng nói, Tần Phương Dương, nàng là ai, tên gọi là gì, những này, ngươi dựa vào cái gì phải biết, nàng là tất cả chúng ta cộng đồng mẫu thân. Người tôn kính nhất, người tính là cái gì? Thế mà nhảy ra tra hỏi. Võ giáo cục tôn trưởng cục đồng dạng tức giận nhìn xem Tần Phương Dương. Lớn tiếng nói, Tần Phương Dương, lui xuống đi. Tần Phương Dương hít vào một hơi thật dài. Khẩu khí này thật dài thật dài. Cũng là cùng lúc đó, tưởng cục trưởng bọn người cùng nhau cảm giác được không khí bốn phía. Cơ hồ bị Tần Phương Dương một ngụm hút hết. Nghiễm nhiên có một loại chân không cảm giác hít thở không thông. Này sẽ Tần Phương Dương. Thật mạnh, mạnh đến mức ngoài ý muốn. Vượt qua tất cả mọi người đối với Tần Phương Dương thực lực nhận biết. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời càng đề phòng rồi lên. Tần Phương Dương thực lực cùng ngày thường không hợp. Điều này có ý vị gì? Còn nói rõ cái gì? Có thể liên tưởng thực sự rất rất nhiều. Ý vị sâu xa sau khi. Nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Các ngươi tất cả mọi người cộng đồng mẫu thân. Vậy cũng nên có cái xưng hô đi. Coi như nàng là thần minh. Tại này nhân thế bên trên cũng làm có tôn húy. Chỉ là một cái tên. Chẳng lẽ ta còn không thể hỏi a? Tần Phương Dương mặt mũi tràn đầy buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Ta không có ác ý. Cũng chỉ muốn hỏi một cái tên. Lui ra. Tưởng cục trưởng lại lần nữa nghiêm nghị gào to nói. Sát cơ bốn phía, hiển nhiên, nếu là Tần Phương Dương như cũ không chịu lui lại mà nói. Hắn liền muốn xuất thủ. Chờ một lát các loại. Phía sau lão phụ nhân thanh âm một phái nhu hòa truyền tới. Tần lão sư, ta biết ngài, đi vào cấp 2 đã rất nhiều năm. Ngài vẫn luôn ở trường học cần cù chăm chỉ dạy học. Dạy ra học sinh chất lượng rất cao. Người mặc dù bình thường gương mặt lạnh lùng, nhưng đối với mỗi một học sinh đều rất phụ trách. Càng giúp đỡ không ít gia cảnh bần hàn học sinh. Lão phụ nhân lúc này thanh âm lộ ra rất nhẹ nhàng. Trong ngôn ngữ còn kèm theo hoàn toàn không có che giấu thưởng thức. Nhiều năm như vậy, người ngoại trừ duy trì bình thường sinh tồn sinh hoạt bên ngoài tiền tài. Tất cả thu nhập tất cả đều giúp đỡ học sinh. Ngươi là lão sư tốt. Ta rất thưởng thức. Cũng rất ưa thích. Chỉ là ngươi phương thức làm việc. Ta không dám gật bừa. Ngươi cự tuyệt học sinh cảm kích phương thức của ngươi. Là chờ bọn hắn có thể tự mình kiếm tiền. Từng cái yêu cầu học sinh trả tiền. Ta biết những số tiền kia tới tay về sau. Ngươi cũng đều cầm lấy đi giúp đỡ học sinh mới. Nhưng dạng này tuần hoàn. Đối với ngài bản thân, thực sự quá không công bằng. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, ngài tìm ta có chuyện gì đâu. Lão phụ nhân đoạn văn này nói ra đằng sau. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Phương Dương ánh mắt đã cùng lúc trước khác lạ. Trở nên cảnh giác bên trong, còn có nồng đậm tôn kính. Lão sư như vậy, đích thật là đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Nhưng dạng này một vị đáng giá người tôn kính lão sư. nhưng lại làm sao lại vào lúc này làm ra chuyện như thế đâu. Đám người càng khó có thể lý giải được, điểm khả nghi càng sâu. Tần Phương Dương khàn khàn cuống họng, lẩm bẩm nói, ta rất xin lỗi, ta mạo muội xúc động. Thê tử của ta, tại 82 năm trước, cùng ta thất lạc, ta đến bây giờ đều không có tìm tới nàng. Ta vừa rồi trông thấy ngài, ta, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân nhẹ nhàng cười, nói, chẳng lẽ ngươi lại lấy là, ta chính là ngươi vị kia mất tích 82 năm thê tử. Thanh âm của đối phương bình tĩnh như thế, thậm chí còn bao hàm có một tia giờ khóc giờ cười hoang đường cảm giác. Tần Phương Dương cảm thấy nhất thời vì đó dao động, ánh mắt từ thống khổ trở nên kinh nghi bất định. Đúng vậy, cái này, chấm ngoặc kép, ta biết Tần lão sư mục đích, xin mời Tần lão sư đến đây đi. Không quan hệ, lão phụ nhân nói ra. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng cục trưởng rất do dự. Tiểu Tưởng, người thân là Tinh Thuẫn cục cục trưởng, tại sao ngay cả một chút như vậy biết người này rõ ràng đều không có. Dạng này si tình người, dạng này lão sư tốt, Vu lão thân mà nói, nhìn thấy cũng là một cọc chuyện may mắn. Lui 10,000 bước nói, coi như hắn là gian tế, ám sát ta cái này sắp xuống mổ lão thái thái lại có cái gì có ích. Nhìn thấy Tưởng cục trưởng cùng Tôn trưởng cục còn đang do dự, lão thái thái sầm mặt lại, quát, Tưởng Trường Bân, Tôn Vân Hạc, chẳng lẽ lại là hai người các ngươi muốn giam cầm lão thân a? Không dám, không dám. Nghe được lão phụ nhân quát lớn, hai người rốt cục không cam lòng tránh ra, lộ ra lão phụ nhân hình dáng. Một tấm kia, đã sớm thanh xuân không còn, cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn không có, tóc bạc da mồi, tóc thưa thớt, trải rộng lão nhân lốm đốm già nua khuôn mặt, khô quắt tựa như là một bộ xác ướp, tựa hồ một trận gió liền có thể đem thổi đi, chỉ có con mắt như cũ còn có chút sáng tỏ, nhưng cùng người bình thường so sánh, cũng đã ảm đạm quá nhiều. Giờ này khắc này, con mắt của nàng, lẳng lặng, ôn hòa, vẫn mang theo vài phần ý cười. Chú mục tại Tần Phương Dương, lấy một loại gần như trêu tức ngữ khí nói ra, Tần lão sư, ngài nhìn ta, giống ngài thê tử a. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận hỗn độn. Trước mặt khuôn mặt này, với mình trong ấn tượng Thiên Thiên khuôn mặt, chênh lệch thực sự quá lớn. Thiên Thiên trên mặt, ở bên trái mi tâm có rất nhỏ một nốt ruồi. Trước mặt lão thái thái chưa, Thiên Thiên là mắt hai mí, mà lão thái thái này chính là mắt một mí. Cho dù chỉ nói bộ mặt hình dáng, cũng là hoàn toàn không giống, cũng không một chút tương tự. Nhưng vừa rồi trong lòng của ta, tại sao lại sinh ra dạng này rung động? Đó là một loại thâm trầm, để cho người ta muốn rơi lệ rung động. Xin hỏi ngài, chấm ngoặc kép, ta họ Hà, gọi Hà Viên Nguyệt, người có thể gì? Trăng có sáng đục tròn khuyết trăng tròn. Kỳ thật cái này thật không tính là bí mật gì, cấp 2 già đồng học đều biết. Lão phụ nhân mỉm cười nói, Tần lão sư, không biết ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Tần Phương Dương thống khổ nhắm mắt lại. Không phải, hắn không phải Thiên Thiên. Nguyên lai nàng chính là Hà Viên Nguyệt, Phượng Hoàng Thành thần, bị mấy trăm vạn Phượng Hoàng Thành người chỗ tôn sùng cộng đồng nữ thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.